Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đấu trí tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 501 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn hiện tại đã thu hết cái huyết ở bên trong huyết trì, và điều đó đã khiến cho tất cả những cái cường giả huyết tộc hết sức là kinh ngạc. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn, like, chia sẻ, tương tác, đăng ký kênh, cũng như là đừng quên donate ủng hộ thêm cho kênh truyện. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này, tập số 501. Mình xin phép tự thông báo ở đây một chút, cái bộ truyện này nó còn khoảng tầm độ chắc là cũng sắp hết rồi, hành trình cũng lâu lâu rồi thì chắc còn khoảng tầm gần một tháng nữa thì nó sẽ kết thúc thôi. Cho nên là mình muốn thông báo ở đây cho những bạn sử dụng tính năng hội viên thì có thể là tạm thời dừng việc đăng ký hội viên lại, tại vì cái bộ truyện này nó cũng sắp xong rồi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã sử dụng tính năng hội viên trên kênh. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe chuyện. Đây vẫn là lần đầu tiên Dư Thành đối mặt với một cường giả chúa thể cảnh. Trong lòng có hơi chột dạ. Mặc dù Diệp Viễn nói rằng phong huyết đàn có thể che giấu được tai mắt của bất cứ ai, thế nhưng trong lòng của hắn ta vẫn có chút thấp thỏm. Dù sao thì chúa thể cảnh gần như chính là một sự tồn tại vô địch. Họ có sức mạnh thần thông không thể nào tưởng tượng. Nhưng ngay sau đó, Dư Thành đã thoải mái trở lại. Cường giả chúa thể cảnh trước mặt hắn ta thực sự cũng không thể nào nhìn ra được. Trên thực tế, nếu như mà chúa thể cảnh thực sự nhất quyết muốn phân biệt ra thì vẫn có thể nhận ra được. Thế nhưng ai có thể nghĩ đến hai nhân loại nhỏ bé lại có thể là giả mạo huyết tộc, thậm chí chạy đến vương thành của bọn họ trở thành một thiên tài đỉnh cao nhất chứ? Đây chính là điểm mù tư duy mà chúa thể cảnh cũng là không ngoại lệ. Dạ Vô Quý vô cùng vui vẻ khi bỗng nhiên xuất hiện một thiên tài như vậy. Những biểu hiện đáng kinh ngạc của Diệp Viễn ông ta đều biết. Một huyết trì đổi lấy một thiên tài có tiềm năng đạt đến chúa thể cảnh thật sự là rất đáng giá. Dường như là người không có sợ hãi chút nào khi gặp bổn tọa. Dạ Vô Quý nhìn Diệp Viễn đầy hứng thú nói: có gì phải sợ, sớm muộn gì ta cũng sẽ trở thành một trong số các người thôi. Diệp Viễn nhẹ giọng nói: láo xược, tên ngu ngốc không biết gì, người cho rằng chúa thể cảnh dễ dàng như vậy sao? Một huyết sứ của Trường Phong Đại Lục lập tức mắng. Diệp Viễn liếc nhìn ông ta, thản nhiên nói: nếu như có thể nói ra lời này, chứng tỏ người cách chúa tể cảnh ngày càng xa. Người y lão dược. Huyết sứ này tức giận nói. Lời nói của Diệp Viễn đã chọc trúng vào nỗi đau của ông ta. Đế Thích Thiên đại viên mãn, thậm chí là cường giả bản nguyên cũng không thể nào đột phá chúa tể cảnh. Thật ra trải qua mấy lần đã đả kích bởi thất bại thì bọn họ đã không còn đủ tự tin nữa. Cửa ải này thật sự là quá khó. Tuy nhiên, một khi mà niềm tin bị lung lay, khoảng cách tới chúa thể cảnh thật sự ngày càng xa. Dạ Phục Quỳ liếc nhìn Diệp Viễn đầy ẩn ý, không ngờ hắn ta lại nói ra những lời như vậy. Nếu như nảy sinh ra nỗi sợ hãi với chúa thể cảnh, vậy gần như là cả đời này sẽ nói lời tạm biệt với cảnh giới này. Dạ Phục Quỳ cũng đã nhận ra từ lâu, về cơ bản, cảnh giới của vị huyết sứ này đã đến giới hạn rồi. Thác Hải, đủ rồi, đường đường là huyết sứ, là đi tranh cãi với một hậu bối còn ra thể thống gì nữa. Dạ Vô Quý trầm giọng nói. Huyết sứ này lập tức không biết giấu mặt vào đâu. Ông ta đường đường là một huyết sứ, thế nhưng lại bị khiển trách. Thác Hải cùng với Kiều Phi vốn là không hòa hợp, vì vậy vô cùng khó chịu với sự nổi bật của Diệp Viễn, cho nên mới công kích hết lần này đến lần khác. Tuy nhiên, ông ta không ngờ rằng Dạ Vô Quý lại mắng mình chỉ vì một tiểu bối. Có vẻ như Vô Quý chúa tể rất coi trọng tiểu tử này. Trong lòng của Kiều Phi thì vô cùng vui sướng, không ngờ ông ta cũng có ngày trở mình. Dạ Vô Quý cũng lười để ý nhiều, nói với Diệp Viễn: huyết thành, tài năng của người hơn hẳn những người cùng lứa, thật sự chính là một thiên tài hiếm có của huyết tộc ta. Tuy nhiên trong số những người cùng lứa với người, người đã không còn đối thủ nào nữa. Lần tiền cho Bách Tử này đúng là không có ý nghĩa mấy. Hơn nữa, huyết mạch của người đã đạt đến đỉnh cao của Thánh Hoàng, muốn nâng cao cũng khó. Bởi vậy, lần này, người không cần phải tham gia tuyển chọn Bách Tử nữa, cũng không phải thời huyết trì ở huyết thần điện nữa. Diệp Viễn nghe vậy, cau mày nói, vậy sao được? Nếu như không tham gia, thì không có đủ thuyết phục quần chúng. Người khác lại cho rằng, ta tự xưng là đệ nhất Thánh Hoàng thì sao? Thành chủ đại nhân cứ yên tâm đi, sức mạnh huyết mạch của ta vẫn còn có thể tăng cao. Vậy nên, ta nhất định là phải tới huyết trì này. Đây chính là phần thưởng của huyết thần điện. Thành chủ đại nhân sẽ không có tức đoạt chút quyền lợi nhỏ nhỏ này của ta được chứ? Ý người là gì vậy? Không để cho ta giết người nữa sao? Vậy sao mà được? Vẫn còn rất nhiều thiên tài chưa bị giết mà. Mục tiêu của ta chính là giết chết toàn bộ thiên tài Thánh Hoàng Thiên của huyết tộc. Còn nữa, sao lại không đến huyết trì? Nếu ta không rút cạn huyết trì thì các người sẽ lại tu luyện ra thêm bao nhiêu cường giả nữa đây? Những thứ này đều là của ta. Giả Vô Quỳ cũng cau mày, nói, người tham gia những việc này cũng không có ý nghĩa gì. Diệp Viễn kiên định nói, ta cảm thấy mình còn có rất nhiều những không gian có thể là tiến bộ. Nếu như thành chủ đại nhân muốn tước đoạt nó, thì huyết thành sẽ xin huyết thần điện trả lại công lý. Giả Vô Quỳ thật sự cảm thấy đau đầu. Cái tên tiểu tử này thật sự không muốn buông tha một chút lợi lộc nào. Thật ra, Hà Thảo cũng hơi sợ nếu như mà tiểu tử này tới huyết thần điện thì sẽ hút cạn huyết trì tại đó. Cuối cùng, Giả Vô Quỳ bất đắc sĩ đành phải nói, được rồi, người đã muốn tham gia thì tùy người. Tuy nhiên, tham gia những việc này thực sự cũng không có nhiều ý nghĩa với người đâu. Tìm người đến đây là để nói cho người biết mọi người trong tộc đều đồng ý cho người một tháng để mà lĩnh hội về hỗn độn huyết thạch. Ngoài ra, tộc cũng sẽ dốc tất cả tài nguyên giúp người đột phá đến chúa thể cảnh. Nghe thấy những lời này, ngoài trừ Diệp Viễn ra, những thành viên cấp cao khác của huyết tộc đều run lên. Đãi ngộ này cũng thực sự là quá tốt rồi. Diệp Viễn khẽ co rụt con người lại, hắn đột nhiên nói, hỗn độn huyết thạch sao? Dạ Vô Quỳ gật đầu. Hỗn độn huyết thạch sinh ra trong hỗn độn chính là sức mạnh bản nguyên của huyết tộc ta. Huyết tộc ta được thai nghén từ trong hỗn độn huyết thạch. Chỉ cần người lĩnh hội được một chút, bản thân nó sẽ đủ dùng cả đời. Hô hấp của Diệp Viễn dần trở nên gấp gáp. Nếu như mình phá hủy đi huyết thạch hỗn độn này, có phải không là không cần tấn công huyết tộc nữa cũng sẽ tự diệt không? Hắn biết rằng những biểu hiện yêu nghiệt của mình đã cực kỳ thu hút sự chú ý của huyết tộc. Huyết tộc bắt đầu không tiếc công sức bồi dưỡng cho mình. Nhìn biểu cảm của các huyết sứ khác, có thể thấy cơ hội lĩnh hội này hiếm có nhường nào. Quả nhiên, chuyến này đi không hề vô ích. Bản thân đã chạm được đến một ít bí mật lớn của huyết tộc rồi. Diệp Viễn kích động cúi đầu nói, cảm ơn thành chủ đại nhân đã ưu ái. Đợi đến khi tu luyện thành công, huyết thành sẽ ra tiền tuyến giết chết nhân tộc, uống cạn máu bọn chúng. Giả Vô Quỳ nghe vậy cười nói, tốt lắm, nam nhân của huyết tộc ta nên chính là như vậy. Tin tức về sự phi thăng của Diệp Viễn lan truyền nhanh chóng. Trong thiên tuyệt huyết đế thành, những tiếng hoan hô vang lên không ngớt. Cuối cùng, sát thần này cũng không tham gia tuyển chọn Bách Tử nữa. Ngay cả những thiên tài hàng đầu cũng thở phào nhẹ nhõm. Những thiên tài này vô cùng kiêu ngạo, tự tin. Nhưng đối mặt với một tên biến thái có thể hút cạn huyết trì, bọn họ chỉ có thể thở dài một tiếng. Huyết thành đã được định sẵn, tên tuổi sẽ vang danh thời đại. Tốt quá rồi, cuối cùng thì tên ma quỷ đó cũng không có tham gia thi đấu. Tạ ơn trời, nếu như mà gặp phải hắn, chắc là đến cả cơ hội nhận thua cũng không có. Nhiều người lúc này đã bật khóc vì xúc động. Nửa tháng sau, trận chiến Bách Tử được tổ chức như đã định. Khi Diệp Viễn bước vào khu vực dành cho tuyển thủ, tất cả mọi người đều bùng nổ. Ây da, không phải nói là tên sát thần này sẽ đi tới huyết thần điện sao? Tại sao hắn vẫn tới tham gia tuyển chọn Bách Tử? Tà, còn bà nó, đây không phải là bắt nạt người quá đáng hay sao? Người đã không có cùng một đẳng cấp với bọn ta nữa mà. Từ bỏ, lão tử không có tham gia nữa. Sự xuất hiện của Diệp Viễn đã phủ một bóng ma lên toàn bộ cuộc tuyển chọn bách tử. Đám thiên tài cảm thấy bầu trời giống như tối sầm lại. Chào mọi người, chúng ta lại gặp nhau rồi. Diệp Viễn tươi cười chào hỏi mọi người. Ai cũng muốn tiến lên xé xác hắn ta ra, thế nhưng không ai dám làm. Phịch. Sắc mặt của một đám tuyển thủ trắng bệch xuống, nhìn Diệp Viễn với ánh mắt đầy sợ hãi và ấm ức. Bên trên võ đài, đối thủ còn chưa kịp nhận thua thì đã mất mạng rồi. Diệp Viễn đã trở thành cơn ác mộng của tất cả thánh hoàng bách tử. Ai gặp phải hắn ta, quả thật chính là xui xẻo tám kiếp. Một võ đài thì đấu khác, 200 tuyển thủ bách tử giết đến cuối cùng đã hoàn toàn không còn hơi sức, giống như là người phàm đánh nhau rồi. Ta cầu xin người hãy chịu thua đi. Ta chết cũng không có chịu thua đâu. Người từ bỏ suy nghĩ này đi. Thắng người rồi thì ta có thể né khỏi mạ tiền ma quỷ kia. Nếu đã như vậy thì đến chết mới thôi. Lại một võ đài thi đấu khác, 200 tuyển thủ bách tử đều đồng thanh hô lên ta chịu thua. Trọng tài, ta chịu thua trước mà. Nói bậy nào, rõ ràng ta mới là người chịu thua trước. Cuối cùng, hai người lại đánh nhau. Hai người này, ai thắng thì sẽ gặp phải Diệp Viễn. Cả một trận thi đấu lựa chọn bách tử, chỉ cần trận chiến có liên quan đến Diệp Viễn, tất cả đều trở nên lộn xộn, giống như là một nồi cháo. Các giám khảo chỉ ước gì xé xác Diệp Viễn ra. Cái tên này chính là đến đây để quấy rối. Trận này, đối thủ của Diệp Viễn là Huyết Tuế, từng được xưng là cái người đứng đầu. Cuối cùng, hai nam tử mạnh nhất này cũng đối đầu nhau. Trận chiến này thu hút được sự chú ý của rất nhiều người, bao gồm cả Dạ Vô Quỳ. Thực lực của Huyết Tuế này rất mạnh, có thể nói hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu đệ nhất. Thế nhưng hiện nay, Diệp Viễn đã là vị vua không vương miện, ai gặp hắn cũng đều sợ hãi. Không phải là bởi vì thực lực của hắn mạnh, mà là hắn thấy người thì lập tức giết chết. Diệp Viễn nhìn Huyết Tuế ở phía đối diện, cười nói: họ đều nói người chính là bách tử đứng đầu đợt này, chắc sẽ không có vừa trông thấy ta đã lập tức nhận thua giống như bọn họ nhỉ. Huyết Tuế nhìn Diệp Viễn không lên tiếng. Diệp Viễn thở dài nói: ai, nếu như mà ngay cả người cũng chịu thua vậy thì quá nhàm chán rồi. Vù, đồ thiền, Diệp Viễn dịch chuyển tức thời, thế nhưng trực tiếp đi đến trước mặt Huyết Tuế, tốc độ nhanh đến mức không tưởng. Diệp Viễn biết Huyết Tuế này thực lực rất mạnh, không thể nào cho hắn ta có thời gian kịp phản kháng. Ta chịu thua. Thế nhưng thân hình của Diệp Viễn vừa động, Huyết Tuế lại không hề do dự thốt ra, vô cùng dứt khoát trực tiếp nhận thua. Diệp Viễn không thể nào đánh tiếp quyền này nữa rồi. Chịu thua là không được giết người. Xôn xao, xung quanh lập tức vang lên một loạt những tiếng hò hét kinh ngạc. Huyết Tuế chịu thua sao? Thật sự quá trâu bò rồi. Hắn là người đầu tiên nhận thua dưới tay Huyết Thanh. Đúng như vậy, không có hổ danh chính là người đứng đầu trước kia. Thực lực quán thật sự là rất mạnh, thế nhưng mà lại nhận thua. Điều khiến cho bọn họ kinh hồ không phải là vì Huyết Tế chịu thua, mà là Huyết Tế lại thành công nhận thua. Dạ Vô Quỳ cũng ngốc lặng. Mẹ kiếp, chuyện gì xảy ra vậy? Sức chiến đấu của huyết tộc ta vô song, chưa từng sợ sệt cái chết. Hôm nay lại cảm thấy vinh quang khi đánh nhau, có thể nhận thua sao? Cái đám người này còn có chút cốt khí nào không vậy? Còn cả Huyết Tuế kia nữa, mẹ kiếp, ngươi không thể nào đánh hai chiều rồi hãy nhận thua sao? Cần phải dứt khoát như vậy không? Tuy Diệp Viễn mạnh, thế nhưng người cũng đâu có yếu. Ngay cả thử một chút cũng không dám hay sao? Huống chi, sức chiến đấu của Huyết Tuế tuyệt đối là dũng mãnh. Trước khi Diệp Viễn nổi lên, hắn ta gần như đã được định sẵn sẽ giành danh hiệu đệ nhất. Thật sự phải giao chiến, có lẽ hắn ta không phải là đối thủ của Diệp Viễn, thế nhưng cũng không đến nỗi bị đánh một phát nổ tung giống như những người khác chứ. Thế nhưng, một thiên tài như vậy thậm chí còn không có can đảm ra tay với Diệp Viễn. Đủ rồi, Huyết Thành, người đã đánh bại Huyết Tế, chứng tỏ được thực lực của người rồi. Bổ tọa lệnh cho người lập tức phải rút lui khỏi tuyển chọn bách tử. Trên hư không truyền đến giọng nói tức giận của Dạ Vô Quỳ. Cứ tiếp tục như vậy nữa thì toàn bộ cuộc tuyển chọn bách tử này sẽ trở thành một trò hề. Tất cả mọi người nghe thấy tiếng quát giận dữ của Dạ Vô Quỳ thì kinh ngạc không thôi. ngay cả cường giả chúa tể cảnh cũng nổi giận. Mẹ kiếp, ngươi có phải đồ ngốc không? Diệp Viễn liếc nhìn hư không với vẻ mặt vô hại. Nếu như bây giờ ta rút lui thì còn có thể tiến vào huyết trì không? Phụt, dường như mọi người nghe thấy được cả tiếng Dạ Vô Quỳ phun ra máu. Được. Trong giọng điệu của Dạ Vô Quỳ đã ngập tràn lửa giận. Diệp Viễn bĩu môi nói. Được thôi, thế thì ta rút lui. Ai, không ai đánh nổi một trận, thật sự là nhàm chán. Phụt phụt. Xung quanh lập tức truyền đến một loạt những tiếng hộc ra máu. Không phải là không ai đánh được, mà là người ra tay quá đáng. Mẹ nó, người vừa lên lập tức liền lấy mạng người ta, ai dám đánh với người chứ? Diệp Viễn cũng là khá bất đắc dĩ đối với kết quả này. Hắn vốn định giết nhiều thêm một chút, nhưng thì đầu võ đài này đối thủ có thể giết thật sự là có giới hạn thôi. Giết từng trận quá là phiền phức, hắn cũng chỉ coi như đang giết thời gian thôi. Nhưng Diệp Viễn vẫn cảm thấy khá đáng tiếc khi mà chưa giết được Huyết Tuế. Hắn biết cái tên này rất mạnh, thiên tài được cả tụng, rất có hy vọng bước vào chúa tể cảnh. Cho dù huyết tộc cường giả nhiều như mây, cũng không có mấy người nhận được lời khen như vậy. Sau cùng, Diệp Viễn vẫn là rút khỏi trận chiến đấu tẻ nhạt này. Sau đó, Thiên Tuyệt Huyết Đế Thành quyết định tổ chức thi đấu lại trận chiến Thánh Hoàng Bách Tử này. Diệp Viễn thấy chán nản, bèn đi xem trận quyết chiến của Trần Hoàng Bách Tử. Dương Thành vẫn cả lờ phất phờ giống như mọi khi, thực lực mạnh mẽ, thế nhưng vẫn thích làm giảm vẻ, kéo vọt chỉ số thủ ẩn. Hắn ta đã đột phá đến bán đế cảnh, thực lực hiện giờ thật sự giống như là mặt trời ban trưa. Tỷ lệ đối thủ của hắn ta mất mạng cũng rất cao. Nhưng rốt cuộc, Dương Thành vẫn không phải Diệp Viễn, không thể nào giết tới mức khiến cho người ta phải khiếp sợ. Đợi khi tuyển chọn tiến hành đến giai đoạn cuối cùng, Dương Thành cũng gặp phải đối thủ. Đã tới mức độ này, ngay cả Diệp Viễn cũng buộc phải thừa nhận trận chiến bách tử của huyết tộc rất mạnh. Nhất là bách tử ở 10 vị trí đầu tiên. Quả thật là có thực lực mạnh đến mức khiến cho người khác giận sôi. Huyết tộc sử dụng cách thức tuyển chọn tàn khốc này, quả thật có thể sinh ra một số lượng lớn cường giả. Hơn nữa, trận chiến bách tử 10 năm một đợt, tốc độ cường giả ra đời cũng vô cùng nhanh. Đối với những vị cường giả thiên vị này mà nói, 10 năm chẳng qua chỉ là một cái búng tay mà thôi. Sau cùng, Dương Thành cũng thất bại một cách thê thảm, chỉ giành được hạng 9. Trần Hoàng Thiên Cảnh còn lại 8 người, thực lực đều ở trên Dương Thành. Thật ra, Dương Thành đã đủ kiêu ngạo với thành tích hạng 9. Dù sao, Trần Hoàng Thiên của huyết tộc được tính bằng 100 triệu. Tuy nhiên, khi anh ta biết tình hình chiến đấu phía bên Thánh Hoàng Thiên, hắn ta thật sự là không đắc ý nổi nữa. Mẹ nó, điều này quá là đặc kích người ta rồi. Cái tên Diệp Viễn này luôn đút phân cho mình. Bản thân hắn ta dốc hết sức lực mới giành được hạng 9. Cái tên này thì tốt rồi, trực tiếp giết đến nỗi người khác thì nhau nhận thua. Kể cả Huyết Tuế, người đứng đầu cũng không dám trực tiếp giao chiến với Diệp Viễn. Sẽ có một ngày, bổn thiên tài phải làm màu hơn người. Trận chiến bách tử kết thúc, Thánh Hoàng bách tử mới cũng đã được lựa chọn ra. Nhưng Diệp Viễn không nằm ở trong danh sách bách tử. Cái tên này, Thánh Hoàng bách tử gì đó, đã không thể hiện được địa vị của hắn ta. Một thiên tài chói mắt từ từ nổi lên ở huyết tộc. Sự xuất hiện của Diệp Viễn gây ra xôn xao rất lớn ở tại huyết tộc. Biểu hiện của hắn ta quá mức yêu nghiệt. Thật sự là không thể hiện thì thôi, vừa mới ra tay ai nấy đều kinh ngạc. Mấy ngàn năm gần đây, cho dù cường giả thăng cấp chúa thể cảnh mạnh nhất, biểu hiện năm xưa cũng không có bằng một phần của Diệp Viễn. Thế là các cường giả của huyết tộc, người nào người nấy đều hào hứng không thôi. Họ có thể cảm nhận được không bao lâu nữa một cường giả chúa tể cảnh mới sẽ ra đời. Tiểu huyết thành này chắc chắn có tướng chúa tể. Đại huyết thành cũng có hy vọng rất lớn đạt tới chúa tể cảnh. Nghe nói trong tộc đã để cho tiểu huyết thành đi lĩnh hội hỗn độn huyết thạch rồi. Chứng tỏ huyết thần điện cũng khá xem trọng hắn ta. Quả nhiên tên đó rất yêu nghiệt. Chờ hắn đột phá đến chúa tể cảnh, vách ngăn tuyệt thiên chắc chắn sẽ bị phá. Hai huyết thành cùng tên cùng họ bỗng trở nên nổi tiếng, khiến cho huyết tộc kinh ngạc. Chuyện này được lan truyền, mọi người không ngớt lời ca ngợi. Vì thế mọi người gọi rừng thành có cảnh giới cao hơn một chút là Đại Huyết Thành, còn diệp phía cảnh giới thấp hơn thì là Tiểu Huyết Thành. Xuất hiện hai người được chọn làm chúa tể đã khiến cho huyết tộc sôi sục. Dương Thành còn đỡ, nhưng đám cường giả huyết tộc lại tung hô diệp phiến lên tận trời. Thật ra, Thiên Nhất Liên Minh đang bồi dưỡng cường giả chúa tể cảnh, sao huyết tộc lại không có bồi dưỡng chứ? Chỉ cần có đủ chúa tể cảnh, vách ngăn tuyệt thiên cũng không còn là vấn đề nữa. Đây mới là một đạo lý cơ bản. Còn về trận chiến có cấp độ như Nam Kỳ Cự Thành, thật ra chẳng qua chỉ là cái chuyện vụn vặt thôi. Huyết tộc cũng sẽ không có bận tâm chết đi vài người, nhưng họ lại hết sức để tâm đến thiên tài có tiềm lực bước vào chúa tể cảnh. Lựa chọn Bách Thư bằng cơ chế cạnh tranh thực lực cường đại trong tộc, hết thảy đều vì cho ra đời càng nhiều chúa tể cảnh hơn. Lúc này trong Huyết Thần Điện cũng đang diễn ra một cảnh tượng phồn vinh. Chúc mừng vương tọa, chúc mừng vương tọa, huyết tộc ta lại có được một thiên tài. Hoàn toàn không có thể che lấp được ánh sáng của Tiểu Huyết Thành này. Lấy sức mạnh huyết mạch của hắn mà nói thôi, bước vào chúa tể cảnh gần như là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi. Tên này chắc chắn là nhân vật tung hoành cả một thời đại. Huyết tộc ta uy vũ. Bên trong Huyết Thần Điện, không biết những cường giả đế cảnh đều phấn khởi không thôi. Sự xuất hiện của Diệp Viễn chắc chắn là nhân vật tung hoành một thời. Nhân vật như vậy cực kỳ là hiếm thấy. Ngay cả vương tọa đại nhân cũng không được coi là nhân vật một thời như vậy. Trước khi vương tọa đại nhân trưởng thành, vẫn có không ít đối thủ cạnh tranh. Tuy sau cùng, những đối thủ cạnh tranh kia đều bị hắn ta vượt qua. Thế nhưng chưa hẳn là lúc đó không hề có đối thủ. Nếu như nhất thiết phải kể đến một người, thì cùng chủ đời cuối cùng của Mê Thần Cung mới được tính. Diệp Viễn chính là một thiên tài như vậy. Đối với huyết tộc, xuất hiện nhân vật như thế, tất nhiên là điểm báo thắng lợi sắp giành được. Dĩ nhiên ai nấy đều vui mừng. Kiều Phi, lần này người làm rất tốt. Trở về, người cũng có thể đi lĩnh hội Hỗn Độn Huyết Thạch 10 ngày. Vương tọa đại nhân cười nói. Kiều Phi nghe xong không khỏi mừng rỡ như điên. Ông ta vẫn luôn mơ tưởng tới Hỗn Độn Huyết Thạch. Ngày hôm nay, cuối cùng thì cũng được như ý. Mong rằng lĩnh hội xong Hỗn Độn Huyết Thạch có thể tìm được cơ hội thăng cấp chúa tể cảnh, một bước lên trời. Đến khi ấy, mấy cặn bã như các người còn không phải là sẽ quỳ liếm cho bổn tọa sao? Cảm ơn vương tọa đại nhân. Kiều Phi hớn hở nói. Vương tọa gật đầu, lại nói với Dạ Vô Quỳ. Vô Quỳ, chuyện của Huyết Thành giao cho người, phải bảo vệ sự an toàn của hắn, nhưng đừng để cho hắn ta trở thành đóa hoa trong phòng ấm, có hiểu không? Dạ Vô Quỳ gật đầu, nói. Vương tọa đại nhân xin cứ yên tâm, Vô Quỳ đã hiểu. Huyết Thần Điện đã có sắp xếp đối với việc bồi dưỡng Diệp Viễn, buông thả tự do, thế nhưng phải đảm bảo đầy đủ tài nguyên. Nhớ định là không được keo kiệt những thứ có thể cung cấp cho người này. Cho nên, Diệp Viễn mới có được cơ hội lĩnh hội Hỗn Độn Huyết Thạch. Phải biết rằng, cường giả đế tích thiên đại viên mãn như là Kiều Phi cũng chỉ có cơ hội 10 ngày để mà lĩnh hội Hỗn Độn Huyết Thạch. Nó là quý báu đến nhường nào? Một thánh hoàng thiên nhỏ bé như Diệp Viễn lại được hẳn một tháng trời. Có điều, vương tọa có nằm mơ cũng không ngờ, thiên tài hắn ta dốc lòng bồi dưỡng chính là Diệp Viễn mà mình căm thù đến tận xương tủy. Lúc này, Diệp Viễn hắn quá đỗi sung sướng. Quả thật người khác phải mở mang tầm nhìn với những đồ vật huyết tộc cất giữ. Ở trong kho của Huyết Thần Điện đủ những loại thiên tài địa bào rực rỡ muôn màu, khiến cho Diệp Viễn nhìn tới mức lóa cả mắt. Trong số đó có rất nhiều món đồ đều là đặc trưng của hai mảnh đại lục khác, hoàn toàn không thể nào tìm thấy ở Thiên Nhất Đại Lục. Diệp Viễn chỉ từng nhìn thấy những đồ này ở trong Bách Thảo Đồ Giám mà thôi. Thế nhưng nơi này lại có rất nhiều. Diệp Viễn cũng không hề khách khí, trực tiếp thu mấy thiên dược quý giá này lại. Người canh gác bên cạnh không ngừng co giật cơ mặt. Cái tên này đúng là không hề khách sáo gì, chuyên lấy những thứ tốt. Nhưng hắn ta ngẫm lại thì vẫn thấy thoải mái. Nếu như có thể cho ra đời một vị chúa tể cảnh tung hoành thời đại, cái đống thiên tài địa bảo này cũng chẳng đáng bao nhiêu. Yên tâm đi, chờ ta đột phá đến chúa tể cảnh sẽ dẫn dắt huyết tộc tung hoành vạn giới. Tới khi đó, người cũng không thèm để mắt tới mấy món đồ trời rách nát này đâu. Diệp Viễn nói với lính canh gác. Tên lính gác này cười. À, vậy bổn tọa thật sự đúng là mong chờ ngày đó đến. Thực lực của người canh gác tàng bảo các của Huyết Thần Điện tự nhiên là sẽ không tầm thường. Người đang đứng ở trước mặt chính là một vị cường giả Đế Tích Thiền. Diệp Viễn thu một đống thiền dược lại lấy thêm những thiền tình với một con số thiên văn, sau đó thì lập tức tiến vào huyết trì. Huyết trì của Huyết Thần Điện nhỏ hơn rất nhiều, tuy nhiên Diệp Viễn cảm nhận rõ tác dụng của nó còn mạnh hơn Thiên Tuyền Huyết Đế Thành không chỉ là gấp 10 lần. Lần này quá may mắn rồi. Diệp Viễn bước vào huyết trì, đám bách tử hoàn toàn nổi điên. Năng lượng bên trong huyết trì của bọn họ đang bị Diệp Viễn cướp đoạt một cách điên cuồng, khiến cho bọn họ xanh cả mắt. Ây dạ, đồ chó má, người có còn để cho người khác sống nữa hay không vậy? Mẹ kiếp, một mình người chiếm hết chỗ tốt rồi, người có thôi đi không? Lão tử gần mất mạng mới có thể tiến vào danh sách bách tử, trải qua trăm ngàn cay đắng mới có cơ hội tiến vào huyết trì. Cầu xin người đó trừ lại cho ta một ít. Bên trong huyết trì khắp nơi đều là những tiếng mắng chửi. Thế nhưng Diệp Viễn hoàn toàn không bận tâm đến, chỉ điên cuồng cướp đoạt. Nuôi dưỡng đạo kiếm cần có một lượng lớn nguồn tinh huyết, mà độ tinh khiết của huyết trì tại Huyết Thần Điện này càng cao hơn thì luyện ra càng tinh túy hơn. Đạo kiếm của Diệp Viễn nhanh chóng tăng trưởng tới Thánh Hoàng Thiên Đình Phòng. Cuối cùng, đạo kiếm của Diệp Viễn cũng đã bão hòa, thật sự là không có thể nào hấp thu thêm nữa. Bước tiếp theo, Diệp Viễn phải chuẩn bị sẵn sàng để mà đột phá chân hoàng thiền. Mà huyết trì của Huyết Thần Điện đã bị Diệp Viễn hút cạn rồi. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn ta với ánh mắt ngập tràn sự căm thù. Quả thật, cái tên này chính là chiếm hết cả đường đi của người khác, khiến cho người ta không có nơi nào để mà đi. Đột phá chân hoàng thiền chính là một bước ngoặt lớn, Diệp Viễn cần phải rất thận trọng. Tuy hiện giờ hắn có sức mạnh chúc phúc cộng dồn trên người, thế nhưng không có nghĩa là hắn có thể làm lờ đạo kiếp. Hiện tại hắn dùng phỏng huyết đàn chế lấp khí tức của bản thân, qua mắt sự thăm dò của thiên đạo. Thế nhưng một khi hắn khôi phục thân phận nhân tộc, lập tức sẽ dẫn đạo kiếp đến ngay. Hơn nữa, lần này chắc chắn sẽ có cả Thánh Hoàng Thiên Tượng Kỳ đến, không thể nào coi thường. Vì vậy, bây giờ Diệp Viễn đè nén cảnh giới xuống, không định đột phá. Trước mắt, hắn vẫn còn một việc quan trọng hơn phải làm, đó chính là mở mang kiến thức về Hỗn Độn Huyết Thạch. Cái thứ này chính là mẫu thạch của huyết tộc, tất nhiên là uy lực sẽ không tầm thường. Nói không chừng còn có thể tìm ra được bí mật của huyết tộc từ trên người của nó. Ở dưới sự dẫn dắt của Dạ Vô Quỳ, Diệp Viễn tiến vào bên trong một không gian hư vô. Diệp Viễn vừa bước vào không gian, giống như thể bị người khác điểm huyệt vậy, kinh ngạc đến mức ngây người. Lúc này, từng tiếng tim đập có tiết tấu truyền đến từ tận sâu nơi hư vô. Trái tim của Diệp Viễn giống như thể bị một thứ gì đó siết chặt, khiến cho cả người của hắn giống như muốn nổ tung. Phụt. Cuối cùng, Diệp Viễn không nhịn được nữa, lập tức phun ra một ngụm máu. Cố uy áp này thật đáng sợ đi, thậm chí còn đáng sợ hơn cả khí tức của Vân Sơn Chúa Tể nữa. Đây chính là sức mạnh của Hỗn Độn Huyết Thạch sao? Gia Vô Quỳ liếc nhìn Diệp Viễn rồi cười nói. Không tệ. Kẻ dưới đế cảnh gần như khó có thể chống lại được uy áp của Hỗn Độn Huyết Thạch. Dù tiến vào vùng hư vô này cũng là sẽ trực tiếp bị nổ tung. Sức mạnh huyết mạch của người thật sự rất cường đại. Hắn ta vừa dứt lời, trực tiếp đưa Diệp Viễn đi sâu vào bên trong nơi hư vô. Tiếng tim đập càng lúc càng mãnh liệt, nhịp tim của Diệp Viễn cũng càng ngày càng mạnh mẽ hơn, giống như thể bị khống chế. Bỗng nhiên bên trong hư không xuất hiện một trái tim khổng lồ đỏ tươi như máu, đập vào trong mắt hắn. Con người của Diệp Viễn co rút, giống như thể là bị người ta gõ nhẹ một phát. Cảnh tượng này quá khủng khiếp. Trái tim máu kia đỏ đến mức như sắp nhỏ ra máu, mang tới cho người ta một loại cảm giác ớn lạnh. Cảm giác đầu tiên khi Diệp Viễn nhìn thấy cái thứ này chính là sự ghê tởm. Dường như bên trong cái trái tim này đang nuôi dưỡng một thứ gì đó cực kỳ là đáng sợ. Diệp Viễn không nghĩ tới Hỗn Độn Huyết Thạch lại chính là một trái tim. Hơn nữa, bên trong nó dường như thể đang mang nặng một sự tồn tại khủng khiếp nào đó. Trong lòng Diệp Viễn có một loại dự cảm chẳng lành mãnh liệt. Trong Hỗn Độn Huyết Thạch này ẩn chứa máu bản nguyên bảo là vô tận. Chỉ cần có thể được nó chấp nhận, tiến vào chúa tể cảnh chỉ còn là vấn đề thời gian. Dạ vô quy nói. Diệp Viễn cố tình lộ ra vẻ mặt đầy mong chờ, thế nhưng trong lòng lại cảnh giác lên. E rằng huyết tộc này còn đang che giấu một bí mật nào đó rất lớn. Tiền bối, ông có từng nghe nói về thứ này chưa? Diệp Viễn hỏi Di Thiền. Di Thiền cũng bày ra vẻ mặt nặng nề, lắc đầu. Còn chưa từng nghe nói, thứ này rất nguy hiểm. Ừ, ta cũng có cảm giác như vậy. Tiền bối, chúng ta có thể phá hủy nó không? Diệp Viễn đột nhiên đưa ra ý tưởng táo bạo. Di Thiền nghe vậy giật thót, vội vã nói. Đừng làm bậy, đồ vật ở bên trong thứ này rất lợi hại. Chắc chắn không phải là thứ mà bây giờ người có thể đối phó. Đừng có nên suy nghĩ nữa. Thứ này rất nhạy cảm, người sẽ chết đó. Diệp Viễn cũng kinh hãi không thôi. Cấp bậc của hắn còn kém hơn rất nhiều nếu như so với Di Thiền. Dĩ nhiên là không thể nào cảm nhận sâu sắc bằng ông ta. Ngay cả Di Thiền cũng phải kinh kỵ thứ này. Chắc chắn nó không hề tầm thường. Không nghĩ tới lần này đến đây, thế nhưng lại phát hiện ra bí mật lớn của huyết tộc. Sự tồn tại của hỗn độn huyết thạch nhất định là bí mật hàng đầu ở trong số những chuyện mà huyết tộc che giấu. Chỉ có từng lớp cao cấp như bọn của bọn họ thì mới có tư cách biết đến. Diệp Viễn có thể được phá lệ đưa vào đây, đó là bởi vì thiên phú của hắn thật sự quá mạnh, đủ để nghiền ép cả một thời đại. Nhưng chúng ta cứ chờ nó xuất thế như vậy sao? Diệp Viễn nói. Di Thiên lên tiếng. Bản thể của nó không hề ở đây. Hỗn độn huyết thạch mà người nhìn thấy chẳng qua chỉ là phần thân của nó mà thôi. Huyết tộc phải trải qua tam thập tam thiên, e rằng nó cũng có rất nhiều phần thân. Muốn tiêu diệt nó, nhất định phải tìm ra được bản thể. Con người của Diệp Viễn có rút. Thứ này lợi hại như vậy sao? Thế nhưng đây vẫn chưa phải là bản thể của nó sao? Vậy bản thể của nó sẽ mạnh đến mức nào? Cái này thật đáng sợ. Di Thiền cũng nhìn chằm chằm vào hỗn độn huyết thạch ở phía xa, sau đó thở dài một tiếng. Thảo nào, từ trước đến giờ huyết tộc lại khó tiêu diệt như vậy. Có sự tồn tại của thứ này, không có cách nào diệt được bọn họ. Mà huyết tộc chẳng qua cũng chỉ là công cụ của nó mà thôi. Họ khát máu, không ngừng hút máu vạn tộc, phát triển tộc mình lớn mạnh lên. Thật ra cũng chính là đang tăng cường sức mạnh cho hỗn độn huyết thạch. Một ngày nào đó trong tương lai, hắn ta sẽ phá vỡ hỗn độn huyết thạch, e rằng khi đó chính là thảm họa của tam thập tam thiên. Di Thiền cũng từng tham gia chiến đấu tiêu diệt huyết tộc, khi đó còn tưởng rằng đã hoàn toàn xóa sổ bọn chúng. Thế nhưng không ngờ, mấy chục vạn năm sau, huyết tộc lại ngóc đầu trở lại. Trong khoảng thời gian này, huyết tộc đã một lần nữa trở nên lớn mạnh hơn. Chỉ một nơi như Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên đã có đến mấy chục vị cường giả chúa tể cảnh. Được rồi, người cứ dùng tinh huyết của mình thờ cúng hỗn độn huyết thạch trước, sau đó người có thể tạo dựng mối liên hệ với nó, lĩnh hội máu bản nguyên. Tất nhiên hiểu được nhiều hay ít thì còn tùy thuộc vào vận may của người nữa. Giả vô quỷ lúc này nói. Ánh mắt Diệp Viễn trở nên nặng nề, đột nhiên trong lòng nảy sinh ra một ý nghĩ điên cuồng. Di Thiệt lập tức cảm nhận được suy nghĩ này. Tiểu tử, người điên sao? Người đang muốn tìm chết? Di Thiệt nói. Diệp Viễn lại không cho là đúng, thản nhiên lên tiếng. Vậy nếu như mà nó xuất thế, ông cho rằng các vị chúa tể cảnh sẽ là đối thủ của nó sao? Di Thiên sửng sốt, lập tức im lặng. Đây chỉ là một phần thân nhỏ, ông ta cũng đã cảm nhận được sự đáng sợ cực kỳ lớn. Vậy rốt cuộc bản thể của nó sẽ mạnh mẽ đến nhường nào? Chúa tể cảnh cũng có mạnh có yếu, khó mà tưởng tượng ra thực lực mạnh mẽ của một vị chúa tể cảnh. Nhưng nếu như đối đầu với hỗn độn huyết thạch, e rằng cũng vẫn chưa đủ. Vì vậy, một khi mà nó xuất thế, sợ rằng huyết tộc sẽ hoàn thành được chuyện này, chuyện mà ngay cả mây thần cung cũng không có cách nào làm được. Thà rằng chẳng bằng mạo hiểm một lần, sợ rằng cơ hội này sẽ không có lần thứ hai đâu. Chờ khi huyết tộc tỉnh táo trở lại, ta lại đóng giả muốn tiến vào nơi này, vậy thì còn khó hơn lên trời. Diệp Viễn nói. Di Thiên trầm giọng lên tiếng. Nhưng một khi bị nó phát hiện, người chắc chắn phải chết. nó lại không có phát hiện ra ta là nhân tộc, cho nên kẻ này cũng không phải vạn năng đâu. Ta vẫn là rất tự tin vào đạo của mình. Đạo của Diệp Viễn chính là đạo kiếm. Cách mà hắn nhắc tới là chia ra một luồng đạo kiếm che giấu trong tinh huyết để cho hỗn độn huyết thạch hấp thụ. Điều này có nghĩa chôn vùi một hạt sống bên trong nó. Dĩ nhiên, đạo kiếm bây giờ không thể nào phá hủy được hỗn độn huyết thạch. Nhưng Diệp Viễn tin tưởng rằng sau này nhất định là sẽ có cơ hội. Chờ thực lực của hắn tăng lên, đạo kiếm của hắn cũng sẽ càng thêm lớn mạnh hơn. Tại thời điểm mấu chốt, hắn bùng nổ đạo kiếm, tiêu diệt phân thân này chỉ bằng một chiều. Thế nào bản thể cũng sẽ bị thương nặng. Nhưng một khi đạo kiếm này không thể nào qua mắt được hỗn độn huyết thạch, vậy Diệp Viễn bây giờ nhất định phải chết. Diệp Viễn thật sự là một thiên tài, nhưng dù sao hắn mới chỉ là Thánh Hoàng Thiền. Làm vậy quả thật là quá mạo hiểm. Người đang dò dự cái gì vậy? Giả Vô Quỷ lúc này thấy Diệp Viễn còn đang chần chừ thì không khỏi nhíu mày lại. Diệp Viễn đít sờ một hơi, sau đó nói: không phải là ta đang dò dự. Trong qua lần đầu tiên nhìn thấy mẫu thạch, trong lòng mãi vẫn chưa thể nào bình tĩnh lại được thôi. Giả Vô Quỷ chợt hiểu, cười nói: tất nhiên rồi, huyết tộc ta nước sữa giao hòa với mẫu thạch. Lần đầu tiên nhìn thấy nó giống như là trở lại bào thai của mẹ. Người rung động đến vậy hẳn là lẽ thường tình. Nói xong, Diệp Viễn cũng không do dự nữa, trực tiếp ép ra một giọt tinh huyết bay về phía hỗn độn huyết thạch. Tất nhiên, giọt tinh huyết này không phải là của Diệp Viễn, chỉ là phỏng huyết đan hắn luyện chế ra, bản chất vốn là máu của nhân tộc. Vừa đưa thứ này qua đó, chắc chắn là sẽ bị lộ. Nhưng đạo kiếm của Diệp Viễn đã ép rất nhiều tinh huyết của huyết tộc. Trong số đó có rất nhiều tinh huyết cực kỳ mạnh. Diệp Viễn chia ra một giọt, tự nhiên có thể gạt được Dạ Vô Quỷ. Tinh huyết cách hỗn độn huyết thạch mỗi lúc một gần hơn, nhịp tim của Diệp Viễn cũng càng ngày càng nhanh hơn. Vèo một tiếng, tinh huyết này chợt lóe lên rồi biến mất. Trái tim Diệp Viễn cũng trở nên căng thẳng, nhưng ngoài mặt hắn vẫn không chút nào dao động. Bên cạnh vẫn đang có một vị chúa tể cảnh. Một luồng đạo kiếm của hắn được đặt bên trong tinh huyết. Một khi tinh huyết vừa tiến vào bên trong hỗn độn huyết thạch, Diệp Viễn lập tức cảm nhận được dường như là đạo kiếm của mình đã rơi vào bên trong một lực trường đáng sợ. Áp lực khủng khiếp ngập trời để ép về phía mình từ khắp mọi nơi. Hỗn độn huyết thạch này thật sự khủng bố. Toàn thân Diệp Viễn run lên, cả người giống như thể bị một thứ nào đó đáng sợ đang nhìn chằm chằm. Một luồng sức mạnh kỳ lạ không hề kiêng nề lướt qua trên người. Diệp Viễn cảm thấy gần như là mỗi một lỗ chân lông trên người đều muốn nổ tung. Hắn suýt chút nữa thì nghẹt thở bởi cảm giác này. Hắn biết hỗn độn huyết thạch đang quan sát mình, vì vậy hắn không dám có bất cứ một hành động nào, cả người giống như thể hóa đá. Trước mặt hỗn độn huyết thạch, Diệp Viễn giống như một người trong suốt, không hề có bí mật gì. Một nhịp thở, hai nhịp, ba nhịp, cuối cùng sức mạnh kỳ lạ kia cũng rút lui giống như thủy triều. Chỉ trong vòng của ba nhịp thở ngắn ngủi thôi, nhưng Diệp Viễn lại cảm thấy mình giống như trải qua một thế kỷ dài đằng đẵng. Đằng trước sức mạnh bực này, tất cả mọi sự dãy giụa đều là tốn công vô ích. Phụt, Diệp Viễn lập tức cảm thấy cổ họng của mình ngọt ngọt. Hắn không chịu nổi áp lực khổng lồ này, trực tiếp liền phun ra một ngụm máu. Lúc này cả người của hắn giống như được vớt ra từ trong nước, bỗng có cảm giác trở về từ cõi chết. Hắn biết cuối cùng thì mình cũng đã vượt qua được cửa ải này, chính mình đã lừa gạt được hỗn độn huyết thạch. Tên nhóc này lại thật sự là lừa gạt được sao? Trong mắt của Di Thiền cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, bất cứ âm mưu quỷ kế nào đều là vô ích. Thế nhưng cố tình âm mưu quỷ kế của Diệp Viễn lại thành công, đúng là không thể nào tưởng tượng được. Diệp Viễn cười hề hề nói: tuy rằng cái thứ quái quỷ này đáng sợ, thế nhưng vẫn đang ngủ say. Nó suy đoán rất nhiều chuyện dựa theo bản năng. Nếu như nó thật sự tỉnh táo thì đúng là không thể nào lừa gạt được. Di Thiên không nói lên lời, ngạc nhiên nói: sao người lại làm được thế? Diệp Viễn biết ông ta đang hỏi điều gì. Do tinh huyết kia lại không phải là của hắn. Nếu không phải của Diệp Viễn, tất nhiên là khí tức cũng khác hẳn. Hỗn độn huyết thạch chính là mẫu thạch của huyết tộc, làm sao có thể thoát khỏi sự tra xét của nó. Nhưng cố tình, Diệp Viễn lại làm được. Hắn cười, đơn giản thôi. Ta đã thay đổi giọt tinh huyết kia. Khí tức bên trên của nó hoàn toàn là khí tức đạo kiếm của ta. Mà mỗi một giọt máu trên người ta đều chứa đựng khí tức của đạo kiếm. Thứ quái kỳ kia phán đoán thông qua điều này, cho nên tự nhiên là không có thể nào nhận ra. Chi Thiên trợn mắt há mồm kinh ngạc. Tinh huyết của huyết tộc lại bị sửa đổi sao? Nhưng đối với Diệp Viễn mà nói, làm cho tinh huyết khắp người bắt chước y hệt khí tức của giọt tinh huyết kia, việc này còn khó hơn lên trời. Nhưng nếu như chỉ thay đổi giọt tinh huyết mà thôi thì cũng có thể làm được. Trên thực tế, điều này cũng là một trong những nghiên cứu của Diệp Viễn về tinh huyết huyết tộc. Diệp Viễn cực kỳ thành thạo trong các thao tác tinh tế tỉ mỉ, vì vậy hắn đã hiểu rõ chi tiết kỹ càng việc kiểm soát đạo từ lâu. Hắn sử dụng sức mạnh của đạo kiếm hoàn toàn xóa sạch khí tức của chủ nhân giọt tinh huyết, hơn nữa còn đi dấu khí tức đạo kiếm lên trên đó. Như vậy, tinh huyết vẫn có thể giữ được đặc tính của huyết tộc, nhưng nếu như phán đoán thông qua khí tức thì lại hoàn toàn giống hệt của Diệp Viễn. Sở dĩ hắn làm thí nghiệm này dĩ nhiên là để đối phó với sự tra xét bất ngờ. Xâm nhập địa bàn huyết tộc có lẽ không thể nào tránh khỏi đủ loại điều tra. Thủ đoạn này có thể lừa gạt qua ai? Dù sao trên tay của hắn cũng có rất nhiều tinh huyết có thể tùy ý thay đổi. Tất nhiên, huyết tộc cũng không thể nào ngờ được vậy mà hắn có thể giữ lại tinh huyết của tộc bọn họ tiến hành nghiên cứu. Hỗn độn huyết thạch có thể cảm nhận do tinh huyết đã hòa quyện vào bên trong nó một cách trực quan. Nhưng đối với bản thể Diệp Viễn, nó chỉ có thể cảm ứng thông qua khí tức thôi. Khí tức giống nhau, tự nhiên là sẽ qua được. Di Thiên nghe xong thì mắt chữ A miệng chữ O. Còn có thể làm như vậy sao? Thiên thực sự các người thật sự là quá xấu xa. Người còn có thể nghĩ ra cách thử nghiệm này nữa sao? Đây đúng là một cái nghề đáng sợ. Coi như người lợi hại, tiểu tử, người thật sự đã làm được một chuyện cực lớn. Cho đến ngày nào đó, thực lực của người trở nên cường đại, làm nổ đạo kiếm bên trong hỗn độn huyết thạch này. Nghe rằng cái thứ quái quỷ kia phải khóc rồi. Di Thiên vô cùng hào hứng nói, một phần thân của đạo kiếm sẽ ngủ đông ở bên trong hỗn độn huyết thạch. Một ngày nào đó, uy lực của đạo kiếm đạt tới một loại trình độ nhất định sẽ tặng cho nó một kích chí mạng. Đột nhiên, nhịp đập của hỗn độn huyết thạch trở nên dồn dập. Một vật màu đỏ xé rách không trung, bay thẳng về phía Diệp Viễn. Ánh mắt của Dạ Vô Quỳ chợt ngừng trệ, vẻ kinh ngạc khó mà diễn tả hiện lên trong đôi mắt. Diệp Viễn cũng là bị dọa cho giật mình. Cái thứ quái quỷ này định làm gì? Tiểu tử, đây là máu bản nguyên. Thứ này chính là đồ tốt, mau chóng nhận lấy. Thứ quái quỷ kia chấp nhận người rồi. Di Thiên lên tiếng nhắc nhở. Trong lòng Diệp Viễn cả kinh, không tránh không né để mặc cho tia huyết quang kia tiến vào bên trong cơ thể mình. Nhưng một tia bản nguyên này vừa mới tiến vào bên trong cơ thể, Diệp Viễn lập tức vận chuyển đạo kiếm, hoàn toàn chèn ép nó. Đây chính là phần thưởng của hỗn độn huyết thạch, tự nhiên cũng không quá mức lợi hại, chỉ giúp Diệp Viễn hiểu được bản nguyên thôi. Nếu không, Diệp Viễn sẽ bị sức mạnh của nó trực tiếp nổ tung. Vì vậy, đạo kiếm của hắn dễ dàng để ép được nó. Dạ Vô Quỳ ở bên cạnh thì đã hoàn toàn ngốc lặng. Hỗn độn huyết thạch lại thật sự là tặng máu bản nguyên cho người này sao? Cái này đúng là quá đáng rồi. Một chúa tể cảnh như hắn ta lại không hề được tặng thứ này. Một vùng hư vô ngập tràn sức mạnh bản nguyên. Nhịp đập của hỗn độn huyết thạch vốn chính là một hình thức biểu hiện của sức mạnh bản nguyên. Ở đây lĩnh hội được bản nguyên sẽ làm ít công to. Nhưng hiểu được thứ này là một chuyện, vẫn không ghê gớm bằng việc được tặng thưởng máu bản nguyên. Máu bản nguyên chính là gốc rễ của hỗn độn huyết thạch. Không phải bởi đặc sĩ, ngay cả vương tòa đại nhân cũng không tài nào nhận được nửa phần. Hiện tại lại khen thưởng cho một tên thánh hoàng thiên nho nhỏ sao? Thiên tài vô song. Thiên tài gây chấn động thiên hạ. Huyết tộc ta chắc chắn là muốn vùng lên khắp thiên hạ rồi. Tam thập tam thiên, chúng sinh vạn giới hãy mau run dậy đi. Kẻ này sẽ khiến cho các người hiểu rõ cái gì gọi là tuyệt vọng. Dạ Vô Quỳ hò hét trong lòng. Đây chính là tiếng lòng của anh ta vào lúc này. Thật sự trước nay chưa từng nghe nói đến việc một thánh hoàng thiên cảnh phải mà được ban tặng máu bản nguyên. Huyết thành, đây chính là phần thưởng của mẫu thạch bàn cho người. Xem ra nó đã thừa nhận huyết mạch của người rồi. Có được một tia máu bản nguyên này đủ để cho người không có đối thủ trong cùng cấp bậc. Tương lai bước vào chúa tể cảnh gần như là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi. Thậm chí sau này người có thể trở thành vị chúa tể cảnh đứng đầu vạn giới. Người phải biết quý trọng. Dạ Vô Quỷ kích động nói, chúa tể đứng đầu vạn giới sao? Diệp Viễn cũng bày ra cái vẻ mặt say mê, hào khí ngút trời, lên tiếng. Thành chủ cứ yên tâm đi, huyết thành nhất định là sẽ không có phụ lòng tin tưởng của mẫu thạch cùng với huyết tộc. Ta sẽ dẫn dắt huyết tộc sàn bằng thiên nhất đại lục, quét ngang chúng sinh vạn giới. Diệp Viễn có được máu bản nguyên, lập tức bắt đầu kiếp sống bế quan của mình. Mà lúc này vách ngăn tuyệt thiên lại một lần nữa bị cuốn vào một trận đại chiến sinh tử. Vì trảm mối thù một mũi tên, huyết tộc tập trung 30 vạn binh lính của Cự Lộc Thành phát động tấn công mãnh liệt vào Nam Kỳ Cự Thành. Lần này do Vương Toa Đại Nhân tự mình tới ra lệnh. 30 vạn huyết tộc, tất cả đều là những binh lính tinh nhuệ được rút ra, điều động từ hậu phương, sức chiến đấu cực kỳ dũng mãnh. Huyết Nặc lại xuống núi một lần nữa, điều hành 30 vạn đại quân. Hai bên đã diễn ra một trận đại chiến sinh tử khốc liệt mà trước đây chưa từng có ở tại Nam Kỳ Cự Thành. Nơi đây lại một lần nữa biến thành chiến trường Tu La. May mà Nam Kỳ Cự Thành có được Tiểu Nguyên thu phục thuật. Dựa vào uy lực của đại trận, ở dưới hoàn cảnh cực kỳ xấu về binh lực, mà nó vẫn có thể gắng gượng chống đỡ trước sự tấn công điên cuồng của huyết tộc. Mà đúng lúc này, tình huống chợt thay đổi, khiến cho Thiên Nhất Liên Minh dựa vào hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm. Ngày hôm đó, Nam Kỳ Cự Thành đang chém giết ác liệt với đại quân huyết tộc. Phong Tiểu Thiên chiến đấu long trời lở đất với huyết nặc, đồ thiên hư không rung động. Phong Tiểu Thiên, trận chiến ngày hôm nay, nếu như không phải là người chết thì chính là ta. Lần này huyết nặc đã thật sự liều mạng. Không chỉ hắn ta, lần này tất cả những cường giả huyết tộc đều lấy tính mạng ra công thành, hoàn toàn không sợ chết. Những trận chiến trước đây, sau khi huyết tộc bị thương nặng sẽ trực tiếp rút lui, vì vậy tỷ lệ thương vong của bọn chúng không lớn. Nhưng lần này mỗi người trong số bọn chúng đều chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, trực tiếp bị tiêu diệt thì mới chịu từ bỏ. Ở dưới tình huống này, Nam Kỳ Cự Thành đã phải chịu một lượng áp lực rất lớn. Hơn nữa, huyết tộc có đến 30 vạn quân, tuy rằng chỉ có 10 vạn người có thể tiến vào thông đạo, nhưng họ có thể không ngừng bổ sung binh lực. Nhưng tốc độ bổ sung binh lực của bên phía Thiên Nhất lại chậm hơn nhiều. Trải qua trận chiến lần trước, Thiên Nhất Liên Minh đã điều động thêm mấy vạn người đến Nam Kỳ Cự Thành. Lúc này, binh lực của họ cũng đã đạt đến con số 8 vạn khổng lồ. Ở dưới sự tấn công điên cuồng của huyết tộc, Nam Kỳ Cự Thành phải gánh chịu thương vong rất lớn. Trận chiến điên cuồng giằng co khoảng chừng nửa tháng, bên phía họ cũng chỉ còn lại chừng khoảng 3 vạn đại quân. Cũng vì vậy, 10 vạn đại quân huyết tộc đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Huyết tộc chưa bao giờ tổn thất một số lượng nhiều như vậy. Ánh mắt của Phong Tiểu Thiên trở nên lạnh lẽo, trầm giọng. Chẳng sợ chiến đến độ chỉ còn lại một người lính, các người cũng đừng có mơ tưởng tiến vào Nam Kỳ Cự Thành này nửa bước. Đúng lúc này, bên trên vách ngăn tuyệt thiên vang lên một tiếng nổ lòng trời lở đất. Một luồng khí tức vô cùng cường đại nhanh chóng lan tràn, nhanh chóng tan biến. Sắc mặt của Phong Tiểu Thiên đột ngột thay đổi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Trên vách ngăn tuyệt thiên có người đã hy sinh sao? Đó là khí tức của Vô Phong Chúa Tể. Vô Phong Chúa Tể đã qua đời sao? Mấy ngàn năm nay, chúa tể cảnh của Thiên Nhất Liên Minh chưa từng ai mất mạng. Thế nhưng lúc này đây, cuối cùng thì cũng đã có người ngã xuống. Sự mất mát này sẽ dẫn tới những phản ứng dây chuyền liên tiếp, hậu quả vô cùng đáng sợ. Huyết Không Chúa Tể đã thành công rồi. Tên chó má Vô Phong kia vừa chết, vách ngăn tuyệt thiên sẽ trở nên mỏng yếu, lối vào Nam Kỳ sẽ được mở ra. Phong Tiểu Thiên, hôm nay chính là ngày chết của ngươi rồi. Rõ ràng Huyết Nặc đã cảm nhận rõ, hắn ta cười điên cuồng, vô cùng đắc ý. Vách ngăn tuyệt thiên là do nhóm chúa tể hợp sức tạo nên, một khi có người mất mạng, hiệu quả sẽ bị suy yếu. Nam Kỳ Cự Thành này chính là cái nơi yếu nhất, cho nên lối vào của nơi này chắc chắn là sẽ bị mở ra một lỗ hổng lớn, sẽ có càng nhiều huyết tộc tiến vào thông đạo. Âm mưu lớn. Mục tiêu của huyết tộc lúc này hoàn toàn không phải là Nam Kỳ Cự Thành, họ chính là nhắm đến Vô Phòng Chúa Tể. Nhưng Vô Phòng Chúa Tể vừa chết, nơi đây cũng sẽ rơi vào nguy hiểm. Các con tiến vào thông đạo, giết chết bọn chúng. Giọng của Huyết Nặc rung chuyển bầu trời. 20 vạn đại quân còn lại điên cuồng chém giết, xông vào bên trong thông đạo. Trong lòng của Phong Tiểu Thiên chấn động mãnh liệt. 20 vạn đại quân, lực lượng này thật đáng sợ đi. Bây giờ Nam Kỳ Cự Thành chỉ còn lại chừng khoảng 3 vạn người, hoàn toàn không thể nào ngăn cản được cơn sóng dữ. Rốt cuộc thì bên vách ngăn tuyệt thiên đã xảy ra chuyện gì? Nhưng lúc này cũng không cho phép hắn ta có thời gian để ngạc nhiên nữa. Ánh mắt của hắn ta chợt trở nên nặng nề, dõng dạc nói: "Các huynh đệ, Vô Phòng Chúa Tể qua đời, chúng ta đã không còn có đường lui. Một khi Nam Kỳ Cự Thành bị phá vỡ, hàng tỷ sinh linh sau lưng chúng ta sẽ trở thành đồ ăn trong bụng của đám huyết tộc này. Chúng ta không thể nào ngã xuống." Chắc hẳn nhóm Chúa Tể đã biết được sự thay đổi bên này. Trận chiến này sẽ là một bước ngoặt của trận đại chiến Thiên Nhất cùng huyết tộc. Bắt đầu từ hôm nay, Thiên Nhất buộc phải dốc hết sức lực tiến hành một trận quyết chiến cuối cùng với chúng. Nhưng nếu như không giữ được Nam Kỳ Cự Thành, ngay cả cơ hội chiến đấu cuối cùng chúng ta cũng không còn. Các huynh đệ, bồn thành chủ biết các người không hề sợ chết, nhưng chúng ta không thể nào mất mạng được. Mọi người hãy cùng nhau giữ lấy Nam Kỳ đến hơi thở cuối cùng. 1 tháng, chỉ cần 1 tháng thôi, chúng ta sẽ lại một lần nữa thắp lên hy vọng. Những cường giả còn lại trong thành, mắt ai nấy đều vô cùng nặng nề. Bọn họ biết thời khắc sinh tử đã đến. Thậm chí trận chiến này càng nguy hiểm và ác liệt hơn cuộc chiến lần trước nhiều. Những người như họ gần như không còn có hy vọng còn sống, kể cả Phong Tiểu Thiên. Nhưng họ không hề chùn bước. Không ai trả lời Phong Tiểu Thiên. Giây phút này, 3 vạn đại quân lặng ngắt như tờ. Không hô hào tự tin, thế nhưng ánh mắt của bọn họ vô cùng kiên định. Sợ thấy những ánh mắt này, Phong Tiểu Thiên hết sức vui mừng. Giết! Phong Tiểu Thiên vừa ra lệnh, 3 vạn đại quân lập tức điên cuồng xông ra. 20 ngày sau, bên dưới thành trì, thi thể ngổn ngang. 3 vạn binh lính của Nam Kỳ Cự Thành thật sự là ngăn cản được 20 vạn đại quân của huyết tộc trong 20 ngày một cách thần kỳ. Ở dưới hoàn cảnh tuyệt vọng, đại quân Thiên Nhất đã thể hiện ra ý chí đáng kinh ngạc. Họ không xin được chết, mà kiên trì giữ vững 1 tháng cuối cùng. Ở dưới ý chí sắt đá như vậy, họ đã đánh tan đội quân xung phong của huyết tộc hết lần này đến lần khác. Nhưng chiến đấu cũng cực kỳ tàn khốc. Lúc này, 3 vạn đại quân chỉ còn lại một nửa. Hơn nữa, ai nấy đều đã bị thương. Đại trận hộ thành cũng đã bị phá hủy nghiêm trọng. Nhóm thiên trận sư bảo vệ trận pháp gần như là thương vong không còn một ai. Ngay cả thành chủ Phong Tiểu Thiên cũng bị thương rất nặng. Cường giả bên người ngày càng ít. Mỗi lần chiến đấu, hắn ta đều phải đối mặt với 5 vị cường giả bản nguyên. Tuy rằng bọn họ đã tạo ra kỳ tích, thế nhưng Nam Kỳ Cự Thành vẫn hoàn toàn bị chiếm đóng. Chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng thôi. Họ không biết là còn có thể ngăn cản được mấy lần tấn công của huyết tộc nữa. Thế nhưng nghĩ lại, e rằng sẽ không chịu nổi qua 1 tháng. Trong đại bản doanh của huyết tộc lúc này, Huyết Nặc đã bị mắng cho xối xả. Người là con heo sao? 20 vạn lính tình nhuệ của huyết tộc chúng ta cùng với vô số cường giả, thế nhưng mà lại không có làm gì nổi 3 vạn người trấn thủ tại Nam Kỳ Cự Thành. Bồn tọa và Huyết Không Chúa Tể suýt chút nữa mất mạng mới có thể đổi được cơ hội chiến đấu như vậy. Nếu như lần này còn xảy ra thay đổi gì nữa, người cứ xách đầu đến gặp ta. Vưu Kim Chúa Tể lúc này điên cuồng gào thét với Huyết Nặc. Lúc này hơi thở của Vưu Kim Chúa Tể cũng vô cùng mong manh, rõ ràng là đã bị thương nặng. Giết chết Chúa Tể trong vách ngăn tuyệt thiền cũng sẽ phải trả ra một cái giá. Chẳng qua hắn ta không nghĩ tới mình đã phải mạo hiểm suýt chút nữa mất mạng đổi lấy cơ hội chiến đấu. Thế nhưng Huyết Nặc lại vẫn không thể nào chiếm được. Đây mẹ nó thật là khiến cho người ta nổi giận. Khuôn mặt của Huyết Nặc đã bị đánh sưng thành màu gan heo. Hắn ta cũng không ngờ 20 vạn đại quân vậy mà lại không thể nào chiếm được Nam Kỳ Cự Thành. Phải biết rằng trước kia 10 vạn quân đã đánh cho nơi này gần như muốn sụp đổ. Tất nhiên là đại trận hộ thành cũng đóng một vai trò quan trọng. Nhưng Huyết Nặc không hề nghĩ đến, trong tình cảnh nguy khốn như vậy, đại quân Thiên Nhất ở dưới sự dẫn dắt của Phong Tiểu Thiên vậy mà lại bùng nổ ý chí đáng sợ như vậy. Mỗi lần bọn họ sắp thành công, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Dạo này thật đúng xui xẻo, 5 lần 7 lượt thất bại, thảm hại ở tại Nam Kỳ Cự Thành. Vưu Kim đại nhân, xin ngài cứ yên tâm đi, cho ta thêm 5 ngày nữa. Trong vòng 5 ngày này, ta nhất định là sẽ đánh hạ Nam Kỵ Cự Thành. Huyết Nặc nói. Vẻ mặt của Vưu Kim trở nên lạnh lẽo. Đây chính là do người nói. Hết tập 501. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Hãy nhớ ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này bằng cách like, chia sẻ, bình luận, đăng ký kênh, cũng như là đừng quên donate ủng hộ thêm cho kênh truyện. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.